Chương 214, kỷ niệm ngươi lần đầu tiên. Khao y, xì xì tư tưởng thật đúng là có ý tứ. A Lưu Húc vẻ mặt im lặng biểu tình, thủ tướng hắn lao nhân ra làm sao sẽ ngồi loại này to mỏ phản nghịch xe, hắn ngồi nhất định là cái loại này trang trọng phong khoáng, đặc biệt an toàn ô tô, phỏng chừng hiện tại ngồi chắc là hồng kỳ ô tô. A chiếc này khoa mại lão cũng không đắt, khoảng chừng cũng liền 25.000 đô la Hồng Kông. A xì xì, ngươi cũng muốn nắm chặt học tập lái xe, A chờ ngươi học xong lái xe, ta cũng mua cho ngươi một chiếc. Nghe được Lưu Húc lời nói, xì xì kinh hô, 25.000 đô la Hồng Kông còn không đắt, những cái này phổ thông thị dân phải không ăn không uống tồn 3 năm tiền, mới có thể mua một chiếc, ai còn ngươi nữa nói cái gì phải cho ta mua một chiếc xe, vì sao A ta trong trường học lại chưa dùng tới ô tô. Lưu Húc cười nói, bởi vì ngươi phải đi làm A, ngươi không phải sẽ tuyệt không quan tâm ta sự tình A, ngay cả ta mở một công ty cũng không biết, xì xì gắt giọng, làm sao có thể, qua báo chí khắp nơi đều là tin tức của ngươi. Ta chính là muốn không biết cũng không thể, nhưng là, ta đi trong công ty có thể làm được gì đây. Lưu Húc đâm đâm xỉ xỉ mũi quỳnh cười nói, khi ta tiểu quản gia bà A ngươi quên rồi sao, ta đã từng đã nói với ngươi, ta muốn ngươi cho ta cả đời bà quản gia. A xỉ xỉ nhớ tới Lưu Húc đã từng đối nàng đã nói, tâm lý chân tàng những cái này ngọt ngào thời gian không khỏi một di chuyển hiện tại trước mắt, nàng tuyệt mỹ trên lún đồng tiền đẹp không khỏi hiện lên mỉm cười ngọt ngào. Bất quá xỉ xỉ nghĩ đến chính mình chưa từng có quản quá tài vụ, lần này chợt tiếp nhận quản lý chứng mục, nàng thực sự là không có gì lòng tin. Xì xì túi thấp xuống chán, giọng nói có chút tinh thần xa suốt nói ra, nhưng là ta chưa từng có quản lý quá tài vụ A, ta sợ chính mình sẽ. Lưu Húc ôn nhu an ủi nàng, xì xì, không có chuyện gì, mấy thứ này không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, ngươi có thể vừa làm bên học nha, người nào cũng không phải trời sinh cũng biết, hơn nữa bây giờ công ty cũng không có cái gì tài vụ ai cần ngươi lo, để ý ngươi chính là cho công nhân phát lương đồng, tiền đóng phim, làm một cái văn phòng mua đồ ăn dự tính là gì, cái này rất đơn giản, giống như điện ảnh đầu tư dự tính là gì, ngươi không hiểu không quan hệ, không phải còn có ta nha. Lại nói ngươi đã học tập hơn nửa năm, những thứ này dù sao cũng nên sẽ đi, hơn nữa hiện tại ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, ngươi không giúp ta ai giúp ta à, ngươi sẽ không muốn nhìn ta bị người khác lừa gạt. Ta xỉ xỉ gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, ta liền tới giúp ngươi quản lý một cái tài vụ. Muốn là công ty bề bộn nhiều việc làm sao bây giờ, bất quá ta còn phải đi học. A Lưu Húc ha ha cười nói, bây giờ công ty mới khởi bước, ở đâu có gấp cái gì đó, A chính là nguyệt đầu cuối tháng thời điểm vội vàng một trận, bình thường cao y na ho có chuyện gì. Xì xì gật đầu, sau đó cười hỏi, đúng rồi, A Húc, chúng ta đây là đi nơi nào, A cái này dường như không phải đi thị trường đường. Lưu Húc chỉ trước mặt một tòa cao ốc, cười nói ra, nào chính là chỗ đó. Công ty của chúng ta phòng làm việc sẽ ở đó tòa cao ốc bên trong, về sau ngươi là ở chỗ này đi làm. Mỹ ảnh quốc tế lựa chọn nhà này đại lâu văn phòng tọa lạc tại tiêm xa chớ kim bạ gì nói. Buổi tối, Lưu Húc mang theo cùng đi ăn tối xỉ xỉ về nhà, mới vào trong nhà, hắn liền hú lên quái dị, xoay người liền chặn ngang đem xỉ xỉ ôm lấy, đi vào ngoại thất. Trên giường lớn, xỉ xỉ cùng Lưu Húc vong tình kỳ. Một phen triền miên sau đó, xỉ xỉ hiểu chuyện đứng lên. Quỳ gối Lưu Húc trước người thì phải giúp hắn cởi ra dây lưng. Lưu Húc ngăn trở xì xì động tác, nói ra, xì xì, đêm nay cho ta được không, tuy là sớm liền cảm giác mình là Lưu Húc nữ nhân, nhưng xì xì nghe xong lời này vẫn là trong lòng kinh hoàng, đỏ mặt dùng nhỏ như mũi kêu ở đâu thanh âm nói, không phải, không mù ổn trừa khi kết hôn mới có thể cho ngươi. Lưu Húc phi thường thích xì xì hiện tại loại này xấu hổ biểu tình, nói ra, nhưng là ta đã không kịp đợi. Xì xì cắn cùng với chính mình ngôi. Nhắm lại con mắt nằm dài trên giường, xem như là không tiếng động thầm chấp nhận. Ngươi chơ một chu tờ, Lưu Húc nói xuống giường hướng buồng vệ sinh chạy đi. Xì xì tò mò mở mắt ra, chỉ thấy Lưu Húc cầm một tấm trắng tinh khăn tắm trở về, cười nói với nàng, đệm dưới thân thể, kỷ niệm ngươi lần đầu tiên. Thấy người trong lòng tỉ mỹ như vậy, xì xì trong lòng cảm động, có gần cái kia một kia lo lắng cũng không có, hoàn toàn mở rộng cửa lòng đem thân thể của chính mình hiến cho mến yêu nam nhân hưởng dụng. À, thật đau thật chặt, ân buổi sáng cũng không tính hàn lãnh, xì xì lại cuộn tại trong chăn ấm áp không chịu đứng lên, tứ chi cùng người trong lòng liều chết quấn quýt lấy nhau, cái kia da thịt dán chặt cảm giác để cho nàng phi thường quyến luyến. Trương Ái Linh nói đến nữ người trong lòng đường đi quay nói, tuy là lời này để rất nhiều người không dám gật bừa, nhưng từ sinh lý cùng trong lòng góc độ mà nói, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Chí ít xì xì hiện tại liền đúng như vậy, sáng sớm vừa tỉnh lại, nàng cũng cảm giác cái này cái thế giới cũng không giống nhau. Cả đêm thời gian, nàng từ cô gái biến thành một cái nữ nhân chân chính, mà có tầng kia quan hệ thân mật phía sau, nàng cảm giác mình cùng Lưu Húc đã hợp lại là một, tuy hai mà một. Lưu Húc vô vô xỉ xỉ mông đẹp nói ra, ngoan, rời giường nàng ấy non như nón nà gương mặt của, để Lưu Húc nhịn không được nghiêng đầu qua không được hôn nàng. Xì xì ôm Lưu Húc đánh một cái kiss, sau đó mới cười hỏi, Lưu Húc, ta bây giờ là không phải nên gọi ngươi lão công? Lưu Húc ngược lại là vẫn luôn có gọi xì xì lão bà, bất quá nàng cũng không dám gọi hắn lão công, trừ phi là bị pha trò phải ác mới có thể kêu lên như vậy một hai tiếng. Lưu Húc nắm bắt mũi quỳnh của nàng cười nói, ta vẫn ưa thích ngươi kêu ta A Húc. Xì xì ghé vào Lưu Húc đầu vai ngọt ngào cười nói, vậy ta gọi ngươi A Húc. Hai người chán ngán lấy xuống lầu ăn điểm tâm. Lưu Húc sự nghiệp phát triển rất thuận lợi, hắn đồng thời cũng tại thăm dò một dưới thế giới, đó chính là Hồng Kông các nơi sự kiện linh dị. Tỷ như chấn động một thời hoành động Hồng Kông Victoria công viên khủng phố linh dị án kiện cùng tân giới quán trà sự kiện, kết quả Lưu Húc đi về sau, phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, căn bản không có âm khí cùng oán khí, cho nên hay là sự kiện linh dị kỳ thực cũng không phải thật.